sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết trước khi đi, Đại Hắc không quên đem đồ vật trên người lão giả thanh y cướp sạch sẽ. Chiếm được không ít ngân phiếu, còn có chút linh thực, linh đan cấp thấp, như vậy cũng là thanh phủ tu sĩ. Trên người chỉ có chút đồ vật, thật sự là keo kiệt. Đại Hắc thập phần thất vọng, Tần Lạc Y lại suy đoán. Không biết lão giả thanh y này do ai phái ra, Động Thiên Phúc hoặc là người sau lưng Tiêu Thiên, Phiêu Miểu Tông, đáng tiếc trong chữ vật giới của hắn, không tìm được thứ gì có thể chứng minh thân phận hắn. Bọn họ rời đi không lâu, mấy đạo thân ảnh ngự thần hồng mạnh mẽ từ không trung hạ xuống. Nhìn đến thi thể lão giả thanh y bị chụp chết, thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn chung quanh một phen. Rất nhanh xác định phương hướng các nàng rời đi, vội vàng đuổi theo, Tần Lạc Y muốn luyện chế thập nhị giai đan dược, trên đường luyện đan, đương nhiên không thể bị quấy rầy, nếu không sẽ mất công uổng phí, tuy rằng không thể xác định thân phận lão giả thanh y. Lại khẳng định có người tránh ở chỗ tối muốn xuống tay lấy tính mạng chính mình. Nếu tùy tiện tìm một sơn cốc luyện đan, rất có khả năng sẽ bị người phát hiện. Đoan Mộc Trường Thanh để cho nàng ra phủ, thấy nàng lâu không trở về, nói không chừng có thể phái người đến tìm nàng, vì không bị những người có mục đích tìm được, Tần Lạc Y chuẩn bị tìm một địa phương cực bí ẩn luyện đan. Đại Hắc đông chạy tây nhảy, rất nhanh ở trên ngọn núi lớn xanh tây tìm được một động phủ bò không. Động phủ cực kỳ bí ẩn, bên ngoài cửa động có ảo trận che giấu. Mang theo Tần Lạc Y cùng Hắc Đế, Đại Hắc thực thuận lợi xuyên qua ảo trận, tiến vào bên trong động phủ, như vào chỗ không người. Vẻ mặt Tần Lạc Y cùng Hắc Đế càng chạy càng quái dị. Ánh mắt nhìn chằm chằm Đại Hắc sáng đến kinh người. Tuy rằng Đại Hắc lần nữa khăng khăng động phủ này là nó vừa rồi đi ngang qua phát hiện. Nhưng nhìn nó như vậy, rõ ràng đối với chỗ này rất tin tưởng. Không chút lo lắng ở bên trong sẽ có thứ tồn tại cường đại gì sẽ nhảy ra đột nhiên tập kích bọn họ. Bên trong sơn động sạch sẽ, cũng thực rộng lớn, trừ bỏ bàn đá, cùng mấy cái ghế đá, còn có một giường đá, cái gì cũng không có. Trước kia người đã tới nơi này, Hắc Đế nhìn bốn phía, thập phần khẳng định nói, nơi này rất sạch sẽ quá mức, có một ảo trận che đậy động phủ. Trừ bỏ một vài đồ vật làm từ đá, cư nhiên cái gì cũng không có. Chuyện này quá khác thường. Tần Lạc Y tựa thiếu phi thiếu nhìn Đại Hắc, Đại Hắc đem Hắc Đế đẩy ra, ngẩng đầu khinh thường nói. Động phủ chỉ có mấy khối tảng đá, cũng đáng để ta đến sao? Hắc Đế cười nhạo, thứ tốt đều bị ngươi cầm đi, đương nhiên chỉ còn lại vài tảng đá. Nói xem, ngươi ở bên trong này lấy được thứ gì tốt? Vừa nói chuyện, một bên hướng tới Đại Hắc nhích lại gần. Lan, Đại Hắc một trưởng thật mạnh đẩy Hắc Đế ra. Tu vi Hắc Đế cường đại, lại không nghĩ rằng Đại Hắc thực dám hướng nó động thủ. Lần này vừa vặn bị chụp vào đầu, lập tức nổi giận, ngao ô cuồng khiếu một tiếng, hướng về phía Đại Hắc đánh tới. Đại Hắc không chút nào yếu thế phản kích, hai đạo thân ảnh một đen một trắng rất nhanh dây dưa cùng một chỗ. Khó tách ra, trong phượng mâu Tần Lạc Y lộ ra ý cười, tuyệt không sốt ruột, đánh giá chung quanh một phen sau, đem tử đan lô trong vòng tay không gian ra, nàng nghe Đại Hắc nói qua, tuyết tham quả luyện thành thập nhị giai tuyết tham đan, có thể khôi phục một bộ phận sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn của nó. Số lượng tuyết tham quả hữu hạn, trừ bỏ lấy được dưới sư hổ nhai, ở bên trong băng vực cũng không có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhíu mày hơi trầm ngâm, nàng quyết định tạm thời không luyện chế tuyết tham đan, tuyết tham quả thực khó có được, có thể làm cho Đại Hắc bổ sung sinh mệnh bản nguyên. Tăng thực lực lên, đây chính là đồ tốt, nếu không thể thành công luyện chế ra thập nhị giai đan dược. Không công lãng phí tuyết tham quả, sẽ rất đáng tiếc, linh thực có thể luyện chế ra thập nhị giai đan dược đều thập phần khó có được. Bởi vì chỉ có linh thực càng quý hiếm. Phẩm giai đan dược luyện ra mới càng cao, tương tự với tuyết tham quả mà nói, đồng dạng có thể luyện chế ra thập nhị giai đan dược là thất phận quả. Lần này ở bên trong băng vực, nàng được đến không ít, nàng quyết định luyện chế thất vận đan. Đương nhiên, luyện chế thất vận đan cũng không chỉ cần một loại linh thực là thất vận quả. Vì đem linh thực trong quả luyện hóa hoàn toàn, còn phải làm cho linh lực trở nên nhu hòa có lợi cho người hấp thu. Phải tăng thêm gần 10 loại linh thực phụ trợ khác, mà những thứ này ở trong vòng tay không gian đều có. Quyết định chú ý sau, nàng đem thất vận quả lấy ra, lại đem mấy loại phụ trợ ra, cắt miếng chuẩn bị tốt sau. Ngón tay vừa động, một tia đan hỏa bắn vào dưới tử đan lô, tiếng động rồng ngâm hổ gầm réo rát, từ trong tử đan lô truyền đến. Lúc trước Tần Lạc Y đã xem qua mộ dung tuyệt dùng tử đan lô luyện đan. Tuy rằng biết khi luyện đan là lúc có dị tượng kỳ dị, vẫn cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Nhìn đến Tần Lạc Y bắt đầu luyện đan, đại hắc cùng hắc đế dây dưa đánh thành một đoàn cũng ngừng lại. Đều chạy tới, vây bên cạnh đan lô, vẻ mặt so với Tần Lạc Y còn khẩn trương hơn. Tu sĩ không luyện đan, hoặc có thiên phú luyện đan hay không, quyết định bởi hai phương diện. Một là ở trong cơ thể có thể ngưng tụ ra đan hỏa hay không? Không thể ngưng tụ ra đan hỏa, khẳng định là không thể luyện đan. Đương nhiên, giống như chủ nhân băng vực vậy, người có thể dẫn tâm hỏa đến luyện đan xưa nay ít lại càng ít. Hai là linh hồn lực có đủ cường đại hay không? Luyện đan là lúc, phải dùng linh hồn lực khống chế đan hỏa. Người có linh hồn lực không đủ cường đại, cho dù có thể thành công ngưng tụ ra đan hỏa, cũng tuyệt đối không thể luyện đan, bởi vì luyện đan cần khống chế hỏa hậu cực kỳ nghiêm khắc. Vì thời sử dụng linh hồn lực cảm giác tình huống bên trong đan lô, linh hồn lực kém một chút, thành đan sẽ không cao, sẽ luyện ra rất nhiều phế đan đến, tinh luyện linh thực, sau đó đem tất cả linh thực dung hợp ngưng tụ cùng một chỗ Tần Lạc Y tiến hành hết thảy đâu vào đấy. Mấy canh giờ sau, mắt thấy sắp mở lô, phanh, một tiếng giòn vang, hủy lô, hắc đế mãn nhãn thất vọng, không nghĩ tới thay đổi từ đan lô vẫn không thể thành công luyện chế ra thập nhị giai đan dược. Đan dược dưới thập nhị giai, cho dù ăn nhiều, đối với tốc độ tăng tu vi của nó lên hữu hạn. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp dùng linh thực cao giai, chỉ là trực tiếp dùng linh thực, linh lực cường đại bên trong có thể trực tiếp bị thân thể hấp thu luyện hóa không đủ 1/10. Đó là một loại lãng phí cực xa xỉ. Đại hắc càng sốt ruột, Tần Lạc Y không thể luyện ra thập nhị giai đan dược, liền đại biểu sinh mệnh bản nguyên của nó không có cách nào mau chóng khôi phục. Nếu dựa vào nó tự thân chậm rãi khôi phục lại, nhanh thì hơn 1.000 năm, lâu thì mất thời gian vạn năm. Hắc đế tuy rằng dụng tâm ma thề sẽ bảo hộ Tần Lạc Y thời gian 10, chính là thời gian 10 năm, đối với tu sĩ mà nói, trong nháy mắt mà qua, hiện tại tu vi nàng rất thấp, nếu tu vi chính mình vẫn không thể khôi phục, hơn nữa lúc nàng tấn giai, Hỗn Nguyên Thiên Châu sẽ sinh ra hiện tượng kỳ dị, chỉ sợ nàng sẽ rất nhanh bị người theo dõi, đến lúc đó không có năng lực tự bảo vệ mình. Hai người các nàng đều chết chắc rồi. So với việc đại hắc cùng hắc đế mất mát buồn bã lo lắng, Tần Lạc Y xem như bình tĩnh nhất, tu vi không tấn giai, chỉ thay đổi một đan lô, có thể lập tức luyện chế ra thập nhị giai đan dược, nàng có nghĩ tới như vậy. Bất quá đó là ý tưởng lạc quan nhất, đừng nói nàng chưa từng thành công luyện chế ra thập nhị giai đan dược. Cho dù thành công luyện ra, cũng không thể cam đoan mỗi một lô đều thuận lợi thành đan. Hơn nữa càng là đan dược cao giai, yêu cầu đối với luyện đan thuật càng cao, tỷ lệ thành đan cũng càng thấp, như thế nào lại hủy lô? Đại hắc gấp đến độ chỉ kém muốn đụng đầu vào tường. Ngươi hẳn là tăng tu vi lên trước, tu vi võ thánh, không ngưng tụ ra huyền phủ, có thể luyện chế thập nhất giai đan dược, đã thực nghịch thiên. Hắc đế nghĩ tới một nguyên nhân khác đối với luyện đan cũng rất quan trọng. Luyện đan thuật, tuy rằng cần tăng lên nhiều nhất là linh hồn lực, nhưng không thể phủ nhận là, tu vi càng cao, đối với luyện đan cũng càng có lợi. Cho tới bây giờ, nó cũng không nghĩ thông suốt quá. Ở trên Thánh Long Đại Lục, Tần Lạc Y không có linh lực, đến tột cùng là như thế nào luyện ra thập giai, thập nhất giai đan dược đến, tu sĩ không thể tu luyện, linh hồn lực cư nhiên cường đại như thế. Đây quả thực là văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy. Sắc mặt Tần Lạc Y bình tĩnh nhìn từ đan lô, không thành công ngưng kết cùng một chỗ, đã biến thành một đoàn cháy xém tối như mực. Không nói gì, một lát sau, nàng đứng lên, cười đối với Đại Hắc nói. Không nên gấp gáp, có lẽ ta có thể thử lại lần nữa. Vừa rồi vốn đã sắp thành công, đan lô kia bị hủy ở thời khắc mấu chốt cuối cùng. Tất cả linh thực trong nháy mắt hợp cùng một chỗ, linh lực tinh luyện ra hoàn toàn bị kích phát, cuồn cuộn thật lớn đến dọa người, hoàn toàn thoát ra khỏi khống chế của nàng. Tuy rằng cuối cùng bị nàng mạnh mẽ đè ép xuống, nhưng đã quá muộn, thời gian trong nháy mắt liền không khống chế được. Kết quả liền hủy lô, nàng có cảm giác, nếu linh hồn lực của nàng cường thịnh thêm chút nữa, một lò đan dược vừa rồi nàng tuyệt đối có thể thành công luyện chế ra. Bàn tay mềm vừa động, nàng xuất ra một viên phục linh quả ăn vào, ngồi xếp bằng trên giường đá, ngưng thần tĩnh khí bắt đầu đem phục linh quả chậm rãi luyện hóa. Mắt Đại Hắc sáng ngời, vừa rồi quá mức sốt ruột, lại quên mất ở bên trong băng vực. Chiếm được hơn 10 viên phục linh quả, trong mắt Hắc Đế cũng hiện lên một chút chờ mong. Phục linh quả vừa vào trong bụng, Tần Lạc Y nhất thời cảm giác một cỗ lương khí mát lạnh dị thường từ trong bụng tràn ra tới toàn thân. Toàn thân vô cùng thư thái. Lần ngồi xuống này, chính là thời gian 3 ngày. Chờ thời điểm nàng mở mắt đứng lên, nàng có cảm giác, linh hồn lực của chính mình, so với trước khi ăn phục linh quả. Cường đại hơn rất nhiều, lần này hẳn là ta có thể thành công luyện ra thập nhị giai đan dược đến. Khóe môi gợi lên tươi cười sáng lạn, Tần Lạc Y tự tin tràn đầy. Bế quan vài ngày, ngươi vẫn nên nghỉ ngơi vài ngày rồi tiếp tục luyện đan. Hắc Đế khuyên nàng, linh thực luyện chế thập nhị giai đan dược, tùy tiện lấy ra tới, đều là vô giá, cho dù là bá chủ dưới sư hổ nhai, cường đại như Hắc Đế. Cũng vô pháp đối với chúng nó coi như không quan trọng. Đúng, nghỉ ngơi vài ngày rồi tiếp tục luyện đan. Nếu không chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Đại Hắc không ngừng gật đầu phụ họa. Tần Lạc Y có thể luyện ra thập nhị giai đan dược hay không? Cùng nó có quan hệ chặt chẽ. Không cần, ta lập tức bắt đầu luyện đan. Tần Lạc Y chớp mắt nhìn. Cười nói, mấy ngày nay ăn phục linh quả vào. Cả người nàng đều tiến nhập vào một loại cảnh giới thoải mái không dùng ngôn từ nào miêu tả được. Tinh thần hiện tại tràn đầy, trạng thái vô cùng tốt, đi đến đứng yên trước tử đan lô, xuất ra một viên thất vận quả, còn có nhiều loại linh thực phụ trợ đến, nàng chuẩn bị tiếp tục luyện chế thất vận đan lần nữa. Hắc Đế nhìn viên thất vận quả kia, nhịn không được đồng tử co rụt lại, Đại Hắc trừng mắt nhìn. Nuốt một ngụm nước miếng, dư quang khóe mắt Tần Lạc Y thấy vậy, biết chúng nó sợ chính mình lại luyện đan thất bại lần nữa. Sẽ mất thêm viên thất vận quả, không khỏi lắc đầu bật cười nói, nếu muốn luyện đan, khẳng định phải trả giá một ít đại giới này cũng quá sang quý. Hắc Đế thở dài, Đại Hắc liếc mắt nhìn nó một cái, khinh thường nói, lại không phải đồ vật trong chữ vật giới của ngươi. Ngươi đau lòng như vậy làm gì? Trong mắt Hắc Đế sáng ngời, cười to, nói không sai, tâm tình nháy mắt tốt lên không ít. Đại Hắc buồn bực, nhìn Tần Lạc Y đã bắt đầu dâng đan hỏa lên luyện đan. Không có hảo ý hướng nó cười nhẹ nói, có nhiều phục linh quả như vậy, nàng luyện ra thập nhị giai đan dược, đó là chuyện sớm hay muộn, hiện tại trả giá một chút đại giới không tính là gì. Luyện đan sư có thành tựu đều không phải dùng linh thực đổi ra. Đến lúc đó chỉ cần thành công, dùng một viên thập nhị giai đan dược, có thể đổi lại bao nhiêu linh thực, ngân phiếu, có chút đồ vật, cho dùng ngân phiếu cũng không có cách nào mua được. Hắc Đế nói, ví dụ như lần này đến băng vực, tuy rằng bên trong băng vực nhiều linh quả, linh thực, nhưng có chút kỳ chân dị bảo dưới sư hổ nhai, bên trong băng vực không có. Bên ngoài mấy trăm năm hay hơn 1000 năm cũng rất khó mua được giống nhau. Đại Hắc cười hắc hắc, trong mắt hiện lên giảo hoạt. Không sai, có chút đồ vật, nếu dùng rồi, cho dù mua được cũng chưa chắc sẽ giống nhau. Bất quá cũng có khả năng sẽ nhận được càng nhiều thứ tốt à, vừa nói chuyện. Ánh mắt một bên liếc về chữ vật giới nó đeo trên cổ. Hắc đế nhất thời hiểu được. Phút chốc khó chịu, Tần Lạc Y nghe xong. Âm thầm lắc đầu, hắc đế ra khỏi sư hổ nhai sau. Tuy rằng không còn nói muốn đại hắc làm một nửa kia của nó. Nhưng ngày thường đối với đại hắc vẫn rất nhường nhịn. Mặc kệ là động thủ hay động khẩu. Rất nhiều thời điểm đều là đại hắc chiếm thế thượng phong. Liền giống như mấy ngày hôm trước, đại hắc cho hắc đế một quyền vào đầu. Hắc đế nổi giận, cuối cùng cũng chỉ đánh trả đại hắc một chút là xong việc. Ngay cả lông mao đại hắc cũng không thương tổn đến mấy sợi. Thập nhị giai đan dược không thể so với loại khác. Đại hắc cùng hắc đế nói vài câu. Liền ngừng lại, hai người đều biết hiện tại là thời điểm trọng yếu nhất. Không thể để cho Tần Lạc Y phân tâm. Tinh luyện, dùng hợp Tần Lạc Y khống chế chặt chẽ hỏa lực lớn nhỏ. Linh hồn lực cảm giác bên trong đan lô hết sức chăm chú. Mấy canh giờ rất nhanh đi qua. Hương khí thanh u từ bên trong tử đan lô dần dần tràn ra. Vẻ mặt đại hắc cùng hắc đế càng thêm khẩn trương. Đặc biệt là đại hắc, tâm đều nhấc lên tới cổ họng. Thành, bàn tay mềm của Tần Lạc Y dương lên. Nháy mắt đan hỏa tát, nâng tay xoa xoa mồ hôi trên thái dương. Trên tiếu nhan minh diễm là ý cười không giấu được. Ta nhìn xem, đại hắc là người đầu tiên chạy qua. Mở tử đan lô ra. Thoáng chốc, hương thơm nồng đậm, lướt qua mặt, ở đáy đan lô, có một viên đan dược lục sắc lớn như ngón tay cái. Trong suốt như ngọc, thành công, ha ha, thành công, quả nhiên là thập nhị giai đan dược. Đại hắc cầm lấy đan dược lục sắc, ngao ô kêu to, ánh mắt hắc đế lớn như chuông đồng cũng tràn đầy hưng phấn. Nhìn Tần Lạc Y, sáng quắc sinh huy, Tần Lạc Y không đến 20 tuổi, cư nhiên thật sự luyện chế ra thập nhị giai đan dược. Tuy rằng phẩm chất chỉ là sơ phẩm, bất quá từ thập nhất giai đến thập nhị giai, đó là một quá trình nhảy vọt a, nếu lấy thời gian nhất định. Luyện ra đan dược thập nhị giai trung phẩm, thập nhị giai cao phẩm, cũng vô cùng có khả năng. Một tồn tại so với nghiệp đoàn luyện đan sư, Tà Cổ đại sư còn cường đại hơn nếu bị chúng tu sĩ trên Bồng Lai tiên đảo biết được. Sẽ khiến cho oanh động kinh thiên động địa như thế nào? Nó quả thực không dám tưởng tượng, Tần Lạc Y cho dù về sau tu vi của nàng không còn tiến thêm. Vĩnh viễn không bước vào cảnh giới huyền phủ. Chỉ bằng tay luyện đan thuật này, nàng muốn ở trên Bồng Lai tiên đảo đi ngang đều không thành vấn đề. Tên của nàng, chắc chắn trở thành truyền kỳ, ghi vào sử sách tu chân, ở trên Kim đỉnh sơn luyện chế ra cửu giai cực phẩm đan dược. Khiến cho vô số tu sĩ lâm vào khiếp sợ không thôi. Nếu biết rằng nàng có thể luyện chế thập nhị giai đan dược, đám tu sĩ này, còn không kinh ngạc đến điên cuồng. Mấu chốt hiện tại nhất của đại hắc là chữa trị sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn. Lúc này có thập nhị giai thất vận đan, đối với nó thật ra không có tác dụng quá lớn. Hắc đế tuy rằng muốn, chỉ là thứ này dùng đồ vật trong chữ vật giới của Tần Lạc Y luyện chế mà thành. Nó tự cao thân phận, hơn nữa suy tính lâu dài về sau, cũng không dám cường đoạt. Tần Lạc Y điều tức nửa canh giờ. Đem tinh khí thần đều khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Sau đó lấy tuyết tham quả ra, chuẩn bị luyện chế tuyết tham đan. Vẻ mặt đại hắc kích động, hắc đế nhìn chữ vật giới trên cổ chính mình. Tinh quang trong mắt lóe ra, có chút đăm chiêu, có kinh nghiệm thành công một lần. Tần Lạc Y lại luyện chế thập nhị giai đan dược đến. Càng thêm tự tin không ít, mấy canh giờ sau, thập nhị giai tuyết tham đan thành công luyện chế ra. Đại hắc vui mừng đến mức quơ chân múa tay, hưng phấn không thôi, lúc này ăn xong, chạy đến góc sáng sủa, giống như người thường ngồi xếp bằng xuống, luyện hai lô đan dược, tinh thần Tần Lạc Y tiêu hao không ít, đợi cho nàng nhắm mắt ngồi xuống một canh giờ, khi mở mắt ra, lại vọng vào một đôi mắt lớn như chuông đồng của hắc đế. Hắc đế, ngươi cách ta gần như vậy làm gì? Tần Lạc Y vỗ vỗ ngực. sẳng giọng, thiếu chút nữa bị nó hù chết. Hắc đế nhếch miệng cười, không chỉ không thối lui, ngược lại dựa vào nàng càng gần. Ngươi nghỉ ngơi đủ chưa? Tần Lạc Y nhíu mi tâm, một chưởng đẩy đầu nó ra, đứng lên, thản nhiên nói, không sai biệt lắm. Bị Tần Lạc Y đẩy ra, Hắc đế cũng không giận, chẳng qua Tần Lạc Y đứng lên sau, so với nó cao hơn không ít, nó không muốn nhìn lên nói chuyện cùng nàng. Thân mình run lên, thân thể nguyên bản chỉ cao tới thắt lưng nàng, đột nhiên biến lớn thành cao gấp đôi. Hai mắt nhìn thẳng Tần Lạc Y, hắc hắc cười nói. Nếu nghỉ ngơi đủ, vậy ngươi nhanh tiếp tục luyện đan đi. Móng vuốt hắc đế run lên, từ bên trong chữ vật giới của nó, lấy ra một viên linh quả hỏa hồng sắc, cả vật thể trong suốt, linh khí mờ mịt, còn có nhiều loại linh thực phẩm giai hơi thấp. Tần Lạc Y hiểu ý, ánh mắt cười híp lại. Ngươi muốn ta luyện đan cho ngươi? Hắc đế dương cằm, hơi ngạo nghễ gật gật đầu. Nói, nếu muốn ta bảo hộ cho ngươi, ngươi đương nhiên cũng phải làm chút chuyện cho mới được. Tu vi của ngươi rất thấp, chuyện tình quá mức nguy hiểm ngươi không làm được, chỉ có tìm cái chết vô nghĩa. May mắn luyện đan thuật cũng không tệ lắm, ta liền cố mà để ngươi luyện đan cho ta. Về sau luyện đan thuật của ngươi tinh tiến, cũng không cần quá cảm tạ ta. Tần Lạc Y cong cong môi đỏ mọng, nhìn thoáng qua đại hắc ở trong góc, đã lâm vào trạng thái thâm tầng tu luyện, cười nói, ngươi đi theo ta, chẳng lẽ không phải bởi vì ta mang ngươi từ dưới sư hổ nhai lên sao? Khi nào thì ta muốn luyện đan đến cảm tạ ngươi? Trong mắt hắc đế vừa chuyển, trong lòng có chút nóng nảy. Trên mặt lại cố tình cao ngạo nhíu mi nói, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng luyện đan cho ta? Vừa nói chuyện, nó, một bên liếc mắt nhìn đại hắc một cái, chỉ sợ nó, đại học, đột nhiên nhảy dựng lên, hướng chính mình công phu sư tử ngoạm, trong phượng mâu Tần Lạc Y có thần sắc rảo hoạt chợt lóe rồi biến mất. Tốt xấu gì chúng ta cũng nhận thức lâu như vậy. Về sau càng muốn ở chung thời gian không ngắn, hơn nữa ngươi cùng đại hắc quan hệ cũng không bình thường đến tột cùng muốn như thế nào. Ngươi nói nhanh lên, hắc đế đảo cặp mắt trắng dã, đều là lời nói vô nghĩa, liền dứt khoát không muốn nghe, thật sự là nữ nhân dối trá. Tần Lạc Y nhìn bộ dáng nó vội vàng, không khỏi âm thầm buồn cười, luyện đan là việc hao tâm tổn sức lại háo lực, như vậy đi. Ta giúp ngươi luyện đan một lần, ngươi cho ta một phần linh thực đồng dạng làm phí luyện đan. Thế nào, ngươi cướp người a? Hắc đế không thể tin chừng mắt nàng, hiện tại mới phát giác, Tần Lạc Y so với đại hắc còn phúc hắc hơn. Sớm biết như vậy, còn không bằng cùng đại hắc đàm phán. Không được, Tần Lạc Y nhíu mi, ta nghĩ nó, không được, hắc đế trả lời chém đinh chặt sắt, đổi một điều kiện khác. Ngươi đã luyến tiếc, được rồi, ta liền đổi một yêu cầu khác nếu không. Ngươi đem linh thực luyện đan này, dựa theo giá cả bán đấu giá, đổi thành ngân phiếu cho ta. Tần Lạc Y nhíu đôi mi thanh tú nghĩ nghĩ, đột nhiên nhãn tình sáng lên, lại lần nữa mở miệng, mặt hắc đế đều tái đi. Không được, đồ vật trên người nó, mỗi một dạng lấy ra đều vô giá. Nó đi đâu mà tìm nhiều ngân phiếu như vậy cho nàng? Lại đổi một cái khác, vẻ mặt Tần Lạc Y khó xử, cái này không được, cái kia không được bằng không, ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn trả giá dạng đại giới gì, để ta luyện đan cho ngươi đi. Khó có dịp nhìn đến hắc đế như vậy, Tần Lạc Y cười thầm thiếu chút nữa nội thương, hắc đế cũng biết, nàng sẽ không bao giờ không công luyện đan cho chính mình. Tần Lạc Y này là nữ nhân giảo hoạt khẳng định sẽ không đồng ý, nghĩ nghĩ. Nó cắn răng nhìn nàng nói, mỗi khi ngươi luyện đan cho một lần, ta sẽ bảo hộ ngươi thêm nửa năm, như thế nào? Tần Lạc Y đi đến ghế đá ngồi xuống, vẻ mặt khó xử, thời gian đã hơn một năm, ta từ tôn giả, tu luyện đến võ thánh đỉnh, thiên tài tu luyện giống như ta vậy, thời gian 10 năm, nói không chừng ta có thể tu luyện ra tử phủ, khi đó, ngươi đi theo ta còn có ích lợi gì? Này hắc đế cười nhạo. Chỉ bằng ngươi, thời gian 10 năm tu luyện đến tử phủ, ngươi nằm mơ đi, cho dù tu sĩ tử phủ đến đây, ta cũng không để vào mắt. Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, Hắc đế cư nhiên có thể đối kháng tu sĩ tử phủ sao? Đây vẫn là lần đầu tiên nghe nó nói trực tiếp như vậy. Vẫn là bộ dáng vẻ mặt do dự. Đại Hắc nói, chờ nó chữa trị sinh mệnh bản nguyên, cũng có thể đối kháng tu sĩ tử phủ. Hắc đế tức giận đến mức muốn đem Tần Lạc Y chụp bay. 1 năm, ngươi luyện 1 viên thập nhị giai đan dược cho ta. Ta liền bảo hộ ngươi thêm 1 năm. Được rồi, cứ như vậy đi, Tần Lạc Y mỉm cười. Đứng dậy, thực sảng khoái ứng, trong mắt tối đen lộ ra ý cười nồng đậm. Hắc đế không nghĩ tới Tần Lạc Y đáp ứng sảng khoái như vậy. Mới đầu có chút giật mình sửng sốt, sau một lát, rốt cục phục hồi lại tinh thần, miệng cười đến tận mang tai, đem rất nhiều linh quả cùng viên hỏa hồng sắc vừa rồi. Cùng một số loại linh thực nhét vào tay nàng, một bên lẩm bẩm, luyện 1 viên thập nhị giai đan dược, bảo hộ ngươi 1 năm, đây chính là điểm mấu chốt của ta, nếu ngươi không đồng ý ta phải đi trộm bạc, chuyên tìm kẻ có tiền trên Bồng Lai Tiên Đảo xuống tay. Cướp sạch cửa hàng đan dược, linh thực, khẳng định cũng có thể kiếm không ít tiền. Tần Lạc Y nghe nó nói thầm xong, vẻ mặt hắc tuyến, hắc đế nói thầm xong rồi, liền thúc giục nàng luyện đan. Lần này Tần Lạc Y không tiếp tục từ chối. Ba một tiếng, dâng đan hỏa lên, bắt đầu luyện đan, hắc đế cấp cho nàng ngân mang quả lấy từ bên trong băng vực. Ngân mang quả 2000 năm nở hoa, 1000 năm kết quả. Lại mất 2000 năm, mới có thể thành thục, trên một cây ngân mang thụ, mỗi lần nhiều nhất có thể kết 20 mấy viên ngân mang quả. Cũng may ngân mang quả chỉ cần không hái, trong 1000 năm sẽ không bị dụng, bọn họ tìm được cây ngân mang thụ kia, hẳn là bị tu sĩ trước kia tiến vào băng vực hái. Trên cây chỉ còn 9 viên ngân mang quả, nàng, hắc đế cùng đại hắc, vừa lúc mỗi người 3 viên. Dùng ngân mang quả luyện ra thập nhị giai ngân mang đan. Linh lực thập phần cường đại, ở trong ánh mắt hắc đế khẩn trương lại chờ mong. Trải qua thời gian gần 10 canh giờ, rốt cục luyện chế ra ngân mang đan, lại là trung giai ngân mang đan, cùng đại hắc giống nhau. Hắc đế cầm ngân mang đan, bỏ chạy đến một góc, ném vào miệng, bắt đầu ngồi xuống luyện hóa. Tần Lạc Y đi ra động phủ. Xuyên qua ảo trận, nghĩ đi ra tìm chút đồ ăn, tuy rằng không ăn không uống, đối với nàng hiện tại mà nói, không có ảnh hưởng gì, bất quá nàng trước kia không ăn kiêng, nhiều ngày như vậy, chưa ăn thứ gì, vẫn luôn khiến cho miệng nàng cảm thấy nhạt nhẽo, đứng ở trong ảo trận, còn chưa đi ra ngoài, liền nhìn đến rất nhiều khí tức cường đại của tu sĩ ở bên ngoài bồi hồi. Ánh mắt âm lãnh chung quanh nhìn ra xa, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tần Lạc Y vừa muốn bước chân ra liền dừng lại, đem mấy người nhất nhất đánh giá. Ảo trận là một loại trận pháp thực kỳ lạ, chỉ cần ngươi quen thuộc nó, đứng ở vị trí thích hợp, có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh bên ngoài, thậm chí thời điểm cách gần, ngay cả thanh âm cũng có thể nghe được, mà người bên ngoài, không chút nào nhận ra. Đã 7 ngày. Ta đã đem phụ cận Tiềm An Thành tìm hết, đều không thấy được Tần Lạc Y cùng 2 viễn cổ dị thú bên người nàng. Phương hướng phía đông, ta tìm hơn 10 vạn dặm, vẫn không có, phía bắc cũng không có. Phía tây ta chỉ kém không đào 3 tấc đất, cũng không tìm được, phía nam cũng không có mấy chục vạn dặm. Tu vi nàng là võ thánh, hẳn là không chạy được xa như vậy. Đúng, thời điểm chúng ta ở bên hồ tìm được Hứa lão. Thân thể Hứa lão vẫn còn âm sợ là nàng biết chúng ta đang tìm nàng. Nên mới trốn đi cũng vô dụng. Bên trên nói, nhất định phải giết nàng. Chúng ta mau chóng đem người tìm được mới phải. Ở trong miệng bọn họ, Tần Lạc Y ngoài ý muốn nghe được tên chính mình. Bên hồ, Hứa lão càng làm cho nàng liên tưởng đến rất nhiều. Những người này, 9 phần cùng lão già Thanh Y ngày đó ở bên hồ muốn giết chính mình là một đám. Trong phượng mâu tối đen hiện lên một chút lạnh ý, đợi cho mấy người này lần lượt rời khỏi. Nàng lặng lẽ bước ra ảo trận, đuổi kịp một tu sĩ trung niên bạch y trong đó. Đuổi được vài dặm, xác nhận chung quanh không có tu sĩ khác. Tần Lạc Y cười lạnh đi ra ngoài, bước chân cố ý làm ra động tĩnh không nhỏ. Tu sĩ trung niên bạch y mạnh mẽ quay đầu, trong mắt lóe ra thần sắc tàn nhẫn, đợi thấy rõ ràng nữ tử phía sau. Đúng là Tần Lạc Y hắn tìm 7 ngày, đều không có tìm được. Đột nhiên mừng rỡ, thân hình vừa động, xuất hiện trước mặt nàng. Ngươi đang tìm ta sao? Tần Lạc Y chớp chớp hai mắt thanh linh, khẽ cười nói, nàng một thân y phục lục sắc, dáng người thướt tha, làn váy ở trong gió nhẹ nhàng đong đưa, nhanh nhẹn giống như tinh linh rơi vào thế gian. Cách chương.